Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032: Kẻ yếu nghịch nuốt mạnh. Chương 1027: Kẻ yếu nghịch nuốt mạnh phiền dung đảo. Đảo như kỳ danh, phiền giả, hàng rào, dung giả, vô dụng. Vị này hòn đảo chỗ cực vắng vẻ hải vực, phạm vi ngàn dặm bên trong đều không có bất kỳ cái gì cái khác hòn đảo. Bất quá có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, mảnh này hải vực bên trong linh khí tất cả đều tụ tại phiền dung đảo phía trên, dẫn đến hòn đảo lớn này mỗi năm mưa thuận gió hòa, sản vật cực độ phong phú. Cho dù không cần bất luận kẻ nào vì canh tác, tự nhiên mà sinh ra thu hoạch thì đầy đủ ở trên đảo cư dân áo cơm không lo. Thậm chí ở trên đảo vài tòa đại hình nhà kho đều toàn bộ chất đầy lương thực, chậm rãi hư thối đều không người đau lòng. Mà lại loại tình huống này, tựa hồ tự Tùng Vân Hải sinh ra đến nay vẫn kéo dài. Cái này cũng tạo thành một loại hiện tượng, phiền dung đảo cư dân không có sinh tồn áp lực. Mỗi ngày trừ ăn ra cùng ngủ bên ngoài, làm nhiều nhất một việc cũng là tên là xuất đấu hoạt động. Tỉ thí xong phương trần chuồng mà đấu, người thắng đem thu hoạch được người thua xã hội thân phận một tháng, có thể lấy được đối phương tư sản quyền xử trí, cùng hành xử thân phận của đối phương quyền lực. Trừ khó lường làm ra nguy hại hòn đảo hành động, cái khác không gì kiêng kỵ. Người thua tại cái này một tháng thời gian bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trở thành mặt khác chính mình. Tiêu hết tài sản của mình. Ngủ lão bà của mình. Đương nhiên, nếu như tâm lý cảm thấy không phục lời nói, một tháng sau có thể lại lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, lần thứ hai nếu như lại lần nữa chiến bại, như vậy một tháng tiếp tục thời gian đem về gấp bội đến hai tháng. Cứ thế mà suy ra, làm ở trên đảo duy nhất cũng là lưu hành nhất giải trí hoạt động. Xuất đấu mỗi lần cử hành, đều khả năng hấp dẫn cơ hồ toàn phiền dung đảo người đến đây quan sát. Mọi người ồn ào, hoan hô, người trong cuộc đấu đỏ mắt, người trong cuộc thân nhân thì là khẩn trương vạn phần. Nhưng mà, ngay tại lần gần đây nhất xuất đấu kết thúc về sau, khiến tất cả người quan chiến cảm thấy chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Người thắng thế mà tại trước mắt bao người, biến thành người thua bộ dáng. Mà ban đầu vị kia người chiến bại, trước mặt mọi người vô cớ biến mất. Càng có chút ly kỳ chính là, phát sinh như thế hiện tượng quỷ dị, ở trên đảo cư dân vậy mà không có đình chỉ xuất đấu tỉ thí. Ngược lại nhiệt tình càng bành trướng. Thắng người kế tiếp, tránh thức thắng được hắn toàn bộ. Còn có cái gì so cái này càng thêm chuyện kích thích sao? Lúc đầu mọi người thật là lấy loại tâm tính này đi đối đãi cái này mới xuất đấu. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền ý thức được không đúng. Lập tức khủng hoảng bắt đầu ở phiền dung đảo phía trên lan tràn. Nhưng là xuất đấu lại cũng không có vì vậy đình chỉ. Bởi vì trận này trò chơi, sớm cũng không phải là bọn họ có thể khống chế. Quỷ dị bao phủ xuống, phiền dung đảo phía trên mỗi ngày chỉ ít sẽ phát sinh nhân số một nửa số lượng xuất đấu. Không nhìn song phương ý nguyện, cưỡng chế có hiệu lực. Bên thua biến mất, người thắng biến ảo thành người thất bại bộ dáng. Không chỉ là hình thể, bề ngoài phát sinh biến hóa, thì liền thân thể năng lực giá trị cũng sẽ phát sinh tương ứng cải biến. Chỉ có bên trong, vẫn là người thắng làm chủ đạo, thôn phệ người thua trí nhớ. Đồng thời tỉ thí lúc, song phương tâm trí đều lại nhận nhất định ảnh hưởng, toàn lực mà làm, sẽ không cố ý nhận thua. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, xuất đấu tiếp tục không ngừng mà đang tiến hành, người trên đảo miệng cũng đang nhanh chóng giảm bớt, có người thực sự không chịu nổi, lựa chọn tự mình kết thúc, mà còn lại thì là tại một trận lại một trận trong tỉ thí. Biến ảo thân phận. Làm Lý Phàm cuối cùng tìm tới phiền dung đảo duy nhất người sống sót. Cũng theo trong đầu hắn hơn 10 vạn phần hỗn loạn trong trí nhớ làm rõ đầu đuôi sự tình về sau, cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Phiền dung đảo phía trên u ám quỷ dị chi lực đã biến mất, mà trước mắt vị này lớn lên tựa như hình trụ, trên mặt ngũ quan đều muốn bị thịt bao phủ, chỉ còn lại có mấy đầu đường dọc kỳ được loại. cũng là người thắng cuối cùng. Vị này ban đầu vốn phải là phiền dung đảo phía trên thứ nhất yếu đuối tồn tại. Bởi vì thể trọng quá mức to lớn, thậm chí ngay cả duỗi cánh tay, di động đều là chuyện khó. Cho nên tại mỗi lần xuất đấu bên trong, liền hoàn thủ đều làm không được, chỉ có thể trắng trắng bị đánh, đã mất đi tranh tài thắng lợi. Nhưng thân thể này bên trong ý chí, lại là phiền dung đảo phía trên hơn 10 vạn người tập hợp. Chiếm cứ chủ đạo, thì là một mực thắng lợi đến hạ tuyệt đối cường giả. Mỗi lần thắng lợi tựa hồ cũng có thể theo trên người đối phương thôn phệ một số tăng cường chính. Mình, bây giờ chỉ hắn một người tại tổng thể ý chí bên trong chiếm cứ phân lượng. Thì so tất cả những người khác cùng nhau đều cường đại hơn. Bất quá đã trải qua như thế ác mộng giống như tràng cảnh. Tôn này quả cầu thịt cũng sắp đứng trước sụp đổ. Ngơ ngác ngồi trên mặt đất phía trên. Mặt mũi tràn đầy mê mang. Chẳng qua là khi Lý Phàm xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn bản năng muốn khởi xướng xuất đấu tỉ thí. Mà Lý Phàm cũng là trong nháy mắt này. Thì ẩn ẩn cảm thấy một cỗ u ám lực lượng theo thân thể đối phương bên trong kích phát ra. Tựa như từng cái vô hình xúc tu. Liền muốn leo lên đến trên người hắn. Bất quá Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Biến mất tung tích. Khiến cái này u ám bắt hụt. Tôn này đại bàn tử vì vậy tiếp tục ngơ ngác đứng ngồi tại chỗ. Lý Phàm tâm bên trong có cỗ dự cảm. Nếu như mình không có tránh rơi vừa mới xuất đấu tỉ thí. Như vậy trở thành bên thắng về sau. Chính mình cũng sẽ biến thành trước mắt bộ này tôn vinh. Đến mức tu vi cảnh giới cái gì có thể hay không giữ lại. Liền không thể nào mà biết. Năng lực này. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trước tiên liền nghĩ đến mặc nho bân mặt kính lấy mà thay. Bất quá phiền dung đảo phía trên phát sinh. Hiển nhiên so với mặc nho bân yếu một ít. Hạn chế cũng lớn hơn một chút. Nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng. Vẫn tuyệt đối tính được là một hạng khó lường năng lực. Mặc dù nhìn qua. Cái này xuất đấu tỉ thí cuối cùng sẽ làm người thắng hướng về yếu phương hướng không ngừng thoái hóa. Nhưng đây là tại lấy cường thắng yếu tình huống dưới. Nếu như là lấy yếu thắng mạnh đâu. Chẳng phải là từng bước một. Thì dựa vào loại năng lực này liền có thể thời gian ngắn thực hiện thực lực nhanh chóng thuế biến. Nói như vậy, yếu tức là bại, cường tức là thắng. Nhưng đối với Lý Phàm mà nói. Có quá nhiều làm pháp có thể làm đến lấy yếu thắng mạnh. Ý niệm tới đây, Lý Phàm không khỏi hứng thú. Ra ngoài tiện tay bắt một cái trúc cơ tu sĩ. Mặc kệ hắn vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Trực tiếp dùng chói trùng định trụ. Sau đó ném tới bàn cầu trước mặt. Tại bản năng điều khiển. Bàn cầu đối trúc cơ tu sĩ khai triển xuất đấu tỉ thí mời. Mặc dù bàn cầu thân thể cơ hồ khó có thể di động. Nhưng chúa tể thân thể của hắn lại là một cái cường đại linh hồn. Hắn nhìn trước mắt cỗ này khỏe mạnh, lại không thể động đậy thân thể. Nguyên bản mê mang ánh mắt trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực cầu sinh quang mang. Dẫy giụa lấy, cơ hồ phế đi nửa ngày thời gian, mới cuối cùng hoàn thành tỉ thí. Bất quá, để hắn thất vọng vô cùng là, mặc dù thắng được trận đấu, nhưng hắn lại không có biến thành bộ dáng của đối phương. Ngẩn người, hắn lập tức minh bạch nguyên nhân. Bởi vì, cuộc tỉ thí này cũng không phải là công bình. Có bên ngoài lực lượng so sánh thi đấu tiến hành quấy nhiễu. Cho nên, trận đấu kết quả vô hiệu. Liên tưởng đến cái này đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản cũng không thuộc về trên đảo cư dân. Hắn trong nháy mắt ý thức được. Ở trên đảo còn ẩn giấu đi những người khác. Mà lại, bực này có thể đem người định trụ thủ đoạn. Có thể là trong truyền thuyết tiên sư. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhất thời kích động lên. Hết chương.